Sống lại bát linh giai thê. Chương 159, 159, xem ý của Thịnh chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết, Khải Cương đặc biệt viết thư đến muốn chúng ta đến giải thích. Nói hắn thành tâm muốn đi Thịnh chữ đương người vợ. Này, ta nhất thời bán hội còn không có thể cho trả lời thuyết phục. Chủ yếu vẫn là xem chữ đích ý tứ. Kia nhà đầu không phải cũng coi trọng con ta sao? Nói rất đúng tốt, ta còn muốn lo lắng nha. Trước kia này đây tiền, hiện tại là hiện tại. An An nghe được phi thường mất hứng nói. Tỷ của ta đồng ý, người đứa con lại phải từ hôn. Cái kia chịu được, hiện tại hối hận, ta nói cho ngươi chậm. An An ngươi câm miệng cho ta. Ai muốn với ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Ta nói chính là sự thật. Xú nha đầu, chạy nhanh với ngươi từ bá bá giải thích. Ta không ngờ khiếm, ta lại chưa nói sai. Để làm chi yếu đạo khiếm. Thịnh An mỗi lần nghĩ đến còn khiếm trưởng trấn ra 5.000 nguyên tiễn. Còn không thượng Thịnh chữ sẽ đó quá khứ. Liền thống khổ sở. Muốn nói cho cha lại không dám. Cho nên hiện tại vừa thấy có người nhắc tới thân. Liền càng thêm bài xích. Cùng trưởng trấn ra sự tình không giải quyết hoàn. Thịnh chữ là không thể đính hôn. Vạn nhất bị tìm tới môn. Buộc đã có thể không phải chính mình một nhà mặt. Xú nha đầu. Lá gan càng lúc càng lớn. Thịnh lão tam tức giận không được. Thật vất vả phán đã có nhân nguyện ý thú chữ. Lại là hắn phi thường coi trọng Từ Khải Cương. Hận không thể lập tức đáp ứng với. Hiện tại nhìn đến An An đi ra quấy rối không tức giận mới là lạ. Lão tam ngươi đừng động khí. Cùng cái tiểu nha đầu so đo cái gì. Từ trước Hùng tuy rằng cảm thấy được thật mất mặt nhưng là không tốt cùng An An bãi sắc mặt. Lôi kéo Thịnh lão tính khuyên nhủ. Hừ, nhà đầu kia tính tình là càng ngày càng kém. Đều là bị chúng ta cấp quán. Cha, ngươi hơi quá đáng. Thịnh An tức giận theo nhà chính chạy ra đi. Giữa trưa mọi nhà đều ăn cơm. Nàng như vậy chạy ra đi. Người khác nhìn thấy khẳng định vừa muốn sau lưng chê cười nhà bọn họ. Ngẫm lại, cũng chỉ hảo một người ở trong sân sinh hờn dỗi. Khóe mắt vừa chuyển nhìn đến tại trù phòng ẩn ẩn xước xước bóng người. Lúc này mới nghĩ đến vừa mới từ bá mẫu đi vào. Phòng chừng cũng là khuyên bảo làm cho Thịnh chữ gả cho Từ Khải Cương. Còn không biết mẹ đáp ứng không đáp ứng đâu. Từ từ, mẹ ở Thịnh chữ trước mặt vẫn không có gì địa vị. Trước kia còn thường xuyên chịu khi dễ. Nàng khẳng định không có gì tỏ vẻ. Tuy rằng Thịnh Yêm trong lòng nghĩ như vậy. Vẫn là tốt lắm kỳ bên trong sẽ nói chút cái gì. Vì thế thật cẩn thận để sát vào. Tới gần cửa sổ nghe lén. Bà thông ra người yên tâm. Về sau chữ đó tiến vào ta này đương bà. Cam đoan đem nàng đương thân sinh nữ nhân yêu thương. Triệu Lan Chi một bên hỗ trợ hướng đáy nồi lý thiêm củi lửa. Một bên tươi cười đầy mặt nói. Trầm Lộ Hoa là có kiến thức. Có biết chữ. Khí chất. Cách nói năng cùng bình thường nông thôn con gái thực không giống với. Triệu Lan Chi xem đầu tiên mắt cảm thấy được này nữ nhân rất lợi hại. Không phải dễ đối phó. Nhưng là nói chuyện với nhau vài câu. Phát hiện nàng là thật nghĩ nhiều. Tuy rằng là quả phụ hai đó. Nhưng cùng trong thôn trương quả phụ thực không giống với. Áp cái sẽ không là một cái cảnh giới. Trong lòng mặt bài xích biến mất. Càng xem càng vừa lòng. Cảm thấy được đây là nàng muốn bà thông gia. Nhìn ngươi nói. Lão tam với các ngươi gia lão tử là hảo huynh đệ. Ta còn không tin các ngươi sao? Trầm Lộ Hoa gật đầu vuốt cằm. Trong lòng âm thầm nghĩ. Ngươi nói dù cho ta cũng vậy sẽ không tin tưởng của ngươi. Từ xưa bà cùng người vợ chính là trời sinh địch nhân. Ngươi bồi dưỡng ra một cái như vậy vĩ đại đứa con liền cam tâm làm cho người vợ cấp cướp đi. Nàng mới không tin, này cũng không phải mẹ vợ nương xem con dâu, càng xem càng vừa lòng. Nhưng là, Trầm Lộ Hoa nói phong vừa chuyển, đem Triệu Lan Chi vừa mới buông đi tâm lại nói ra đứng lên. Cách trương.